chỉ thấy Đồ tỷ phu một bộ tây trang màu xanh đậm nghiêm trang đứng trước cửa sổ. Khéo léo che đi tính cách hoang dã, dáng vẻ anh tuấn mê người giống người mẫu nam tới biểu diễn tây trang. Nếu như Đồ phu là một kẻ gầy yếu, tay trói gà không chặt, cô có thể cười nhạo hắn đừng mượn cơ hội báo thù nữa. Nhưng hắn mình đồng ra sát, như con báo đốm bẩm sinh có thể sinh tồn ở chốn rừng rậm nguy hiểm. Cơ thể cường tráng, gọn gàng và tràn đầy năng lượng, đôi chân thon dài tao nhã bước tới, bắp thịt bó buộc dưới lớp vải vóc dễ dàng bị lay động. Nháy mắt cô cảm thấy căng thẳng, miệng lưỡi khô đắng, cô vội vàng cầm ly trà trên bàn lên, hung hăng uống một ngụm lớn, cố gắng xua tan nhiệt độ đang tăng lên ở hai má. Chủ tịch ạ, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng chào hỏi nịnh bợ như chó Nhật. Từ Đông Thanh dừng động tác, hung tợn nhìn chằm chằm Đồ tỷ phu đang ở ngoài cửa. Bây giờ đang trong giờ học, các trò nên chuyên tâm học mới đúng. Giọng điệu dịu dàng, nụ cười hòa ái thân thiết khiến một đám thiếu niên nam nữ nghiêng ngả. Nhưng ánh mắt Từ Đông Thanh có vẻ không dám coi thường sự khiêu khích của ác ma. Hắn như đang muốn xem cô làm thế nào duy trì trật tự bị hắn nhiễu loạn. Tên ác nhân này căn bản cố ý tới gây rối, biết rõ lớp này tiếng xấu có thưa lại sắm vai trình rảo kim tới gây rối. Rõ ràng là hắn đang cố ý khiến cô khó chịu, nhân tiện thỏa mãn hư vinh đáng xấu hổ của mình, nghĩ rằng sẽ khiến nàng suy sụp không có cửa đâu, cô sẽ không thua hắn. Các em, hiện tại cô cần nhắc các em về kỳ thi trọng điểm. Chắc các em đều đã chuẩn bị đầy đủ, vậy cô cũng không lãng phí thời gian nữa. Các em có thể trực tiếp làm bài kiểm tra. Những lời này cuối cùng cũng có công hiệu kéo những ánh mắt lưu luyến về lại chỗ cũ. Dù sao cũng là tháng của thi cử, là việc cấp bách sống còn hơn việc thưởng thức trai đẹp nhiều. Cô giáo, đừng mà, đúng vậy. Làm ơn mau giúp chúng em nhắc nhở những trọng điểm đi ạ. Cô hướng tới người ở ngoài cửa sổ quăng ra một chút ánh mắt thắng lợi. Mừng rỡ đến không ngậm miệng được. Từ Bi quyết định cho bọn chúng một chút phần thưởng. Các em nói gì, cô không nghe rõ. Cô đắc ý vênh váo thấy tầm quan trọng không thể thiếu của mình. Còn muốn mượn cớ trêu chọc những con thỏ nhỏ sùng báo Mỹ Nam địch thủ. Cô giáo là tốt nhất. Không có cô chúng em nhất định sẽ xong đời. Đúng vậy, chúng em không nhẫn tâm để cô phải nhìn chúng em thi lại. Lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện nếp nhăn. Một đám nịnh hót, trái một câu khen tặng, phải một câu thổi phồng khiến Từ Đông Thanh như bay vào cõi tiên. Lại quên mình phải nghiêm khắc thực hiện nguyên tắc dạy học. Tốt, cô hôm nay sẽ hào phóng nhắc nhở hai trọng điểm, cô Thanh Thanh giọng nghiêm nghị nói. Thứ nhất, đề khảo sát đều là anh văn. Thứ hai, đáp án cũng là anh văn. Xong, à cô giáo, đây là kiểu nhắc nhở gì vậy? Làm ơn, có nói hay chưa nói đều như nhau. Một đám thỏ nhỏ đều đã bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng tuấn nam. Quay đầu lại cũng không hỏi được gì. Ngay lập tức bộc lộ bản tính ác ma. Tức giận nháo nhào muốn tạo phản. Câm miệng, cô là giáo viên, coi như đã nói. Cô tức giận đỏ mặt quát tháo. Cô giáo thật hèn hạ, nói mà không giữ lời. Cô giáo gạt người, sau này xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Đứng ở ngoài phòng học, Đồ tỷ phu nhìn lên bóng dáng chống đỡ của người trên bục giảng. Cố nén kích động cười to, cái người đó luôn cao cao tại thượng, khí chất ngang với nữ hung thần. Hôm nay lại biến thành kẻ đáng thương so tài, so trí nhớ với lũ học sinh. Điều này làm cho hắn cảm thấy kế hoạch báo thù càng thêm phần thú vị. Ai còn dám nhiều lời nữa? Cô sẽ trừ điểm từng người một. Nữ hung thần quả nhiên là nhân vật hung ác không dễ chọc. Lập tức lấy thành tích ra áp chế. Nhất thời, phòng học đang ồn ào như chỗ bán thức ăn bỗng im lặng không tiếng động. Không hổ danh là nhân vật hung ác trời sinh. Chỉ thấy cô nhất thời vác vẻ mặt kiêu ngạo. Hả hê dùng ánh mắt hướng hắn thị uy, Từ Đông Thanh nét mặt phách lối quả thật làm cho người ta muốn đập bẹp. Đồ tỷ phu như có con mắt thứ ba, nhìn thấy cái mông đang bị cái bàn che kín của cô nhô lên ngày càng cao. Không biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đường cong cái mông mỹ lệ.

Những học sinh này không phải cần kỳ tích mà là cần học lại từ đầu. Trước mắt chỉ có cô mới có thể giúp được bọn chúng. Thiên sứ trong lòng hiếm khi mới có được kêu gọi lương tâm cô đầu hàng. Dù sao bình thường một mình cô ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp cũng buồn chán buồn bực. Coi như cô có lòng từ bi làm việc thiện để những tiểu quỷ kia nghiêm túc học tập. Nói không chừng, ông trời sẽ từ bi gửi tới cho cô một con rùa vàng. Hoặc cô sẽ giành được phần thưởng, có được một khoản tiền thưởng kếch xù. Coi như thưởng cô đã tận tâm tận lực, có suy nghĩ như thế. Cô lập tức tuyên bố sau khi tan học muốn bọn tiểu quỷ ở lại học bù. Hy vọng trình độ anh văn kém cỏi của chúng có thể tiến bộ. Nhân tiện đều tăng các loại thành tích, tiện thể chặn được những thầy cô giáo thâm niên nhiều chuyện vô tình hay cố ý ở trước mặt cô giễu cợt chúng là trâu bò. Viễn cảnh tốt đẹp khiến cô đột nhiên dồi dào sinh lực. Trải qua mấy ngày lo lắng và phiền não liên tiếp, vội vàng thừa dịp có phòng trống, cô sắp xếp một chương trình học ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới có thể khiến những tiểu quỷ sa sút tinh thần này vào con đường đại học, cô vui vẻ không nói nên lời, ngay cả vắt hết óc suy nghĩ những chuyện trước đây chưa làm bao giờ cũng không để ý. Cách đó không xa có một hội bà tám đang hăng say túm tụm nhau nói chuyện. Bất chợt phát ra tiếng cười hưng phấn cao vút giống gà mẹ động tình làm người ta rợn cả tóc gáy. Chủ tịch vừa trẻ tuổi lại anh tuấn, cộng thêm nụ cười mê người. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, cả người nhất định sẽ như điện giật, xương cốt mềm nhũn. Đúng vậy, vóc người to khỏe hơn so với các thầy giáo. Nếu như được hắn ôm vào lòng, tôi nhất định sẽ tan chảy như bơ. Trời ạ, toàn thân tôi cũng bốc cháy rồi. Một nhóm bình thường ra vẻ nữ giáo viên đạo mạo, lại dám công khai ở chốn cung điện linh thiêng ca ngợi đàn ông. Còn bày ra nụ cười háo sắc, Từ Đông Thanh quả thật không thể tin được, kể từ ngày đầu tiên Đồ tỷ phu xuất hiện ở trường học. Toàn trường từ các đồng nghiệp nữ, nữ sinh, cho đến những bà cô chưa chồng, không ai là không ái mộ hắn, thậm chí mấy bà cô bình thường hay chê cười nữ giáo viên. Cũng mong muốn được trở thành phu nhân chủ tịch, Từ Đông Thanh yên lặng lắng nghe, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được cảnh những khối thịt trên người cũng có thể khiến xương cốt mềm nhũn. Còn có thể như bơ tan, thậm chí là bốc cháy. Cô xì mũi khinh thường, phỏng đoán những bà tám khẳng định là mắc chứng sụn xương. Nếu không thì chắc là căn bệnh háo sắc phát tác quá lợi hại khiến thần kinh mỗi người đều rối loạn. Đồ tỷ phu dựa vào một bộ tây trang phẳng phiu, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mê chết người, sức quyến rũ truyền khắp sân trường, mỗi người đều bị vẻ ngụy trang hoàn hảo của hắn lừa. Cho rằng hắn là phần tử thiện lương, khiêm tốn vô hại, không biết vì sao, ở một bên, cô cảm thấy trong lòng bất an, nóng nảy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Cô giáo Từ đang bận cái gì à? Thành viên nhất hào trong hội bà tám đột nhiên xuất hiện bên người cô. Giả vờ hỏi, nhất định là bị phái tới thăm dò tình hình xong trở về nói năng linh tinh đây mà. Sắp xếp thời khóa biểu học bổ túc, cô chẳng muốn nói dối mấy bà tám này. Học bổ túc, ai học bổ túc, mấy bà tám cùng sáng mắt lên, giống như bắt được không khí bát quái. Liên tục hỏi, lớp của tôi, cô xem chữ như vàng, cũng không muốn nhiều lời. Tôi nói này cô giáo Từ, toàn trường đều biết lớp 12 ban A không thể cứu được. Cô đừng tốn công tốn sức, lãng phí thời gian nữa. Bà cô đồng nhất hào cay nghiệt nói, cô bình thường hay bất đồng với bọn tiểu quỷ ấy. Nhưng nghe người khác công kích học sinh của mình, cảm giác thật chói tai. Lập tức xù lông như gà mái mẹ bảo vệ đàn gà con. Cô giáo Lưu, tôi muốn lãng phí thời gian hay không là việc của tôi. Không phiền cô hao tổn tâm trí, con người tôi chính là thích giúp đỡ học sinh, tối thiểu bọn chúng cũng là ngay thẳng thiện lương, không giống vài người làm giáo viên nhưng mồm miệng lại hỏng hết rồi. Từ Đông Thanh bên ngoài cười, trong lòng không cười đáp lễ, cô không biết phân biệt, bà cô nhất hào giận dỗi, uốn éo cái mông đi, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta, Từ Đông Thanh âm thầm nguyền rủa. Hy vọng đôi giày cao gót 5cm khiến cô ta té ngã một cái. Hết chương.